Thiên Kim giả dựa vào huyền học bạo hồng. Chương 63, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phí Nghiêm Thanh nghe vậy nhíu mày, tôi là Phí Nghiêm Thanh, tổng giám đốc của Nghiêm Phong giải trí quản lý tỏ vẻ bất lực. Nếu Phí tiên sinh là cảnh sát, tôi sẽ lập tức bảo người đưa camera giám sát cho anh. Nhưng anh không phải, cho nên tôi không thể đồng ý yêu cầu này. Khuôn mặt Phí Nghiêm Thanh lập tức nghiêm lại, anh ta không ngờ mình đã nói ra tên, mà vị quản lý sảnh này cũng không có ý nương tay chút nào. Tâm trạng của Phí Nghiêm Thanh hôm nay vốn đã rất tệ, trải qua chuyện kỳ lạ như vậy giờ lại chọc phải một đống phiền phức, tâm trạng đã ở bên bờ vực bùng nổ rồi. Anh ta lạnh mặt lộ vẻ chế giễu, nhưng nếu tôi nhớ không nhầm thì khách sạn các anh đã dễ dàng đưa thông tin của tôi cho vợ tôi. Sao đến giờ lại nhớ đến quy định rồi? Quản lý vẫn trả lời như trước, rất xin lỗi. Còn về chuyện Phí tiên sinh nói chúng tôi đưa thông tin cho vợ anh. Nếu là thật thì khách sạn chúng tôi sẽ bồi thường. Mặc dù là một người chồng, tôi không cho rằng việc vợ biết số phòng của chồng có gì không đúng. Tất nhiên, nếu là chuyện không thể cho người khác biết thì coi như tôi không nói. Phí Nghiêm Thanh nghe đến đây dù đầu óc không tốt cũng nghe ra rồi. Vị quản lý sảnh này đang chế giễu anh ta. Anh ta cố ý, đây chính là đạo đức nghề nghiệp của anh sao? Chế giễu khách đến khách sạn của anh, tôi sẽ khiếu nại với cấp trên của anh. Quản lý sảnh giả vờ đến giờ cuối cùng cũng không nhịn được cười khẩy một tiếng. Anh ta nhếch môi với Phí Nghiêm Thanh, giọng điệu rất tùy ý. Phí tổng tùy ý, đúng rồi, cấp trên của tôi anh cũng quen, Hoắc Thị Hoắc Nam Châu, anh cứ đi khiếu nại. Đột nhiên nghe thấy ba chữ Hoắc Nam Châu, biểu cảm của Phí Nghiêm Thanh có một khoảnh khắc ngây ra. Nhưng ngay sau đó liền hiểu ra. Thảo nào Trình Lê có thể tìm được anh ta, bởi vì đây là địa bàn của Hoắc Nam Châu. Chết tiệt, anh ta rõ ràng đã tra rồi, khách sạn này không liên quan gì đến Hoắc Thị. Anh ta làm sao đấu lại được Hoắc Nam Châu, chỉ cần nghĩ thôi cũng biết kết cục của mình sẽ thảm hại thế nào. Sắc mặt Phí Nghiêm Thanh trắng bệch, căn bản không dám ở lại sảnh lâu, chỉ có thể chịu đựng ánh mắt chế giễu của quản lý sảnh mà nhanh chóng rời đi. Quản lý sảnh nhìn bóng lưng vội vã của anh ta, quay đầu hỏi Lễ Tân. Các phóng viên đều đến rồi chứ? Lễ Tân mỉm cười gật đầu. Đã bảo họ đến đợi ở lối ra bãi đỗ xe rồi. Phí Nghiêm Thanh chắc chắn sẽ bị họ chặn lại. Quản lý sảnh cười lạnh một tiếng. Đáng đời, rồi lại tò mò hỏi. Nhưng con lợn kia là sao thế? Tôi đã xem camera rồi. Lợn ở đâu ra? Tiếp Tân ồ lên một tiếng, gãi đầu. Chắc là truyền thông chỉnh sửa để câu view thôi. Cư dân mạng cũng không nghĩ xem. Con lợn đó làm sao mà vào được chứ? Nhưng mà anh quản lý đừng nói nhé. Loại đàn ông tệ bạc ngoại tình bị chế giễu như vậy cũng khá thú vị. Bây giờ ai nhắc đến Phí Nghiêm Thanh, phản ứng đầu tiên đều là anh ta ngoại tình với một con lợn. Cư dân mạng mới chẳng quan tâm có phải sự thật hay không. Chuyện này sắp thành trò đùa rồi. Có thể khiến Phí Nghiêm Thanh mất hết mặt mũi. Trình Lê biết tin tức trên mạng khi đang ăn đồ nướng với Nguyễn Kiều. Hôm nay chút được một cơn tức. Cô ta vui vẻ, gọi một tá bia ở quán đồ nướng. Ông chủ quán nhìn hai cô gái trẻ, do dự một lúc rồi nói. Hay là hai người từ từ uống, uống được bao nhiêu thì uống, dù sao uống không hết cũng có thể trả lại mà. Trình Lê chẳng để mấy chai rượu này vào mắt, phất tay bảo ông chủ mở hết nắp chai rượu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đưa cho Nguyễn Kiều một chai, hai chai rượu va vào nhau, BNR, ít rượu. Trình Lê ngửa cổ uống một hơi, ợ một cái. Thật sảng khoái, thật ra đừng nhìn tôi vô tư thế này, trong lòng tôi vẫn thấy khó chịu lắm. Dù sao cũng mù mắt nhiều năm như vậy, cho dù đột nhiên nhìn rõ thì mắt cũng không thoải mái lắm. Nguyễn Kiều nhét một miếng thịt vào miệng, cô không có nỗi khổ như Trình Lê. Trước khi xuyên sách, cô vẫn độc thân. Sau khi xuyên sách, vẫn độc thân. Với cô, bắt ma xem phong thủy bói toán còn thú vị hơn yêu đương. Không sao, nếu cô khó chịu, tôi sẽ uống cùng cô. Nguyễn Kiều cũng uống một ngụm bia, vỗ ngực mình. Yên tâm, tửu lượng của tôi rất tốt. Uống ngàn chén không say, dù là uống rượu trắng, tôi cũng không sao. Trình Lê phì cười, cô nói thế đấy. Hai người vừa uống vừa chửi gã đàn ông tệ bạc, thỉnh thoảng lại tán gẫu. Trong lúc đó Trình Lê nhận được không ít chia sẻ Weibo từ bạn bè. Có người chỉ trích Phí Nghiêm Thanh không biết xấu hổ. Có người chế giễu Phí Nghiêm Thanh ngoại tình còn dẫn đầu một con lợn, còn có cư dân mạng sau khi biết thân phận của Phí Nghiêm Thanh đã cố tình làm một bài phổ biến rất chi tiết. Trình Lê đọc rất kỹ, trên đó kể lại rất chi tiết về việc Phí Nghiêm Thanh đã lợi dụng Trình Lê như thế nào để thuận buồm xuôi gió. Có những chuyện chính Trình Lê cũng không nhớ nhưng cư dân mạng lại không biết nghe ở đâu ra. Cô ta chống cằm, thở dài, không phải tức giận cũng không phải hối tiếc, dù sao cô ta cũng chẳng còn tình cảm gì với gã đàn ông tệ bạc đó nữa. Chỉ cảm thấy buồn vì mình đã quá ngây thơ nhìn nhầm người. Nếu không phải bạn bè tình cờ nhìn thấy gã đàn ông tệ bạc đó ngoại tình, cô ta cũng không biết mình sẽ bị lừa dối đến bao giờ, có phải sẽ lãng phí cả nửa đời còn lại không? Nghĩ như vậy, cô ta lại thấy chỉ biến gã đàn ông tệ bạc đó thành lợn thì có vẻ hơi thiệt. Đồ nướng trên bàn vẫn chưa hết, nhưng một tá bia chỉ còn lại chai không. Ông chủ quán nhìn hai cô gái bình thường uống hết nhiều rượu như vậy, vẫn khá kinh ngạc. Nhưng đây vẫn chưa phải kết thúc. Trình Lê đến cửa hàng tiện lợi bên cạnh mua mấy chai rượu đỏ rượu trắng, tiện thể nhắn tin cho Trình Huyền. Khi nhìn thấy tin nhắn, Trình Huyền đang ngồi cùng Hoắc Nam Châu. Cách chương.